Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Một đám thanh niên nam nữ quỷ dị xuất hiện ở Yến gia. Những người này mặt ngoài cùng thường nhân không có khác nhau lớn gì, chỉ là bọn hắn khí tức trên thân quá mức đáng sợ. Cỗ hung thần khí tức mọi người cảm thấy những người này căn bản cũng không phải là người, mà là một đám hất lên da người ma thú, có thể ăn người. Vân Phi Tiên khẽ chau mày. Trước đó nàng sớm kết thúc hôn lễ, chính là đã cảm thấy những người này, không nghĩ tới bọn họ thế mà đến nhanh như vậy. Một thiếu nữ hẳn là đám người kia thủ lĩnh, bước nhanh đến phía trước, mặt không thay đổi hướng Vân Phi Tiên nói. Chắc hẳn cái này vị hẳn là Vân Phi Tiên tiền bối. Chủ nhân để cho ta hướng tiền bối vấn an. Vân Phi Tiên hừ lạnh một tiếng nói. Hoa Kinh Hồng Thủy Trung chỉ có lớn như vậy tiền đồ sao? Vĩnh viễn đều phải dựa vào những cái này bằng môn tà đạo. Thiếu nữ âm lãnh cười một tiếng. Xoay người lớn tiếng nói. Tương lai không lâu, chủ nhân nhà ta Hoa Kinh Hồng Thánh Quân Đại Nhân chắc chắn quân lâm thiên hạ. Trước khi tới, hắn thẳng nói câu nào, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mọi người nhất thời kinh hãi. 5 năm trước chàng hạo kiếp kia không chỉ có cực hạn tại võ đạo giới, dân chúng bình thường cũng đều ảnh hưởng đến. Ai không biết tên Hoa Kinh Hồng, tên ma đầu này 5 năm trước không biết tung tích, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện. Một cái khôi ngô thanh niên tràn đầy mặt mũi khinh thường nói, ngươi là cái thá gì? Lại dám nói những lời này. Thiếu nữ trên mặt xem thường nói. Ngươi là ai? Ngươi hãy nghe cho kỹ. Bản thiếu gia là Bát Cực Môn thiếu môn chủ. Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Bát Cực Môn. Thiếu nữ lắc đầu. Nói. Chưa nghe nói qua. Ta chỉ biết là có thể thuận lợi đuổi người tới chỗ này. Căn bản cũng không có tư cách chết trong tay ta. Xú nha đầu. Người nói cái sao? Thanh niên lập tức giận dữ. Thế nhưng là một chút đã sớm phát giác ra người lúc này đột nhiên ở giữa phát hiện. Hôm nay đến đây chúc mừng võ đạo giới khách khứa mặc dù đông đảo, nhưng là một chút nhân vật siêu quần bạt tị giống như một cái đều không có đến. Giới sắc, Tô Khả Nhân, Vũ Triết, Vu Không, thanh niên bối phận 4 đại cao thủ. Năm đó cùng Yến Phong tương giao tâm đầu ý hợp. Yến gia có mừng, bọn họ làm sao sẽ không trình diện. Không riêng gì bọn họ, giống như Nhạc gia Nhạc Vân Long, Nguyên gia Nguyên Chí Mộc, võ đạo mới quật khởi đệ nhất cao thủ Tống Siêu Phàm. Những cái này thanh niên bối phận nhân tài kiệt xuất đều chưa từng xuất hiện. Đại gia cẩn thận tính toán, hôm nay trình diện võ đạo giới nhân vật mặc dù cũng là tinh anh, nhưng căn bản không tính là đỉnh phong nhân vật. Không có đạo lý a. Những người này làm sao có thể một cái đều không có đến. Bịch, một thanh niên chạy như bay tới. Còn chưa rơi xuống đất liền nhào ngã trên mặt đất. Chỉ thấy người thanh niên này đã mất đi một cánh tay. Khắp người vết máu, có người nhận ra hắn là Phiếu Miểu Phong đệ tử. Vẫn luôn đi theo ở Vu Không khoảng trường. Nhanh đi cứu, cứu, cứu người. Người đệ tử kia lời nói đều còn chưa nói hết, liền đã tắt thở. Cứu người? Cứu người nào? Thiếu nữ kia trên mặt hàn ý nói. Những người kia là thế nào làm việc? Vẫn còn có người sống trốn tới. Lập tức sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Chẳng lẽ Vu Không những người kia cũng không phải là không có đến, mà là tại nửa đường bên trên tao ngộ tập kích? Đây là giải thích duy nhất. Thế nhưng là liền lấy Vu Không mà nói, 5 năm này đột nhiên tăng mạnh, là thanh niên bối phận người mạnh nhất, chỉ thiếu chút nữa chính là thánh cảnh cường giả, càng là có chân thực thánh cảnh chiến lực. Cường đại như vậy nhân vật, tao ngộ tập kích thế mà chỉ trốn tới một người sống. Nhìn thấy mọi người đều bị giật mình, thiếu nữ kia lần nữa nói, ta lại nói một lần cuối cùng, quy thuận người có thể sống sót, nếu không, chỉ có đường chết một đầu. Cái kia Bát Cực Môn thiếu chủ lập tức liền hòa cả giận nói, xú nha đầu, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có gì dạng bản sự. Lời còn chưa dứt, thanh niên đã động, Bá đạo cương mãnh nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng thiếu nữ ngực. Bát cực môn chủ tu ngoại môn công phu, nắm đấm rắn như sắt đá, liền xem như mấy cm giày thép tấm đều có thể một quyền đánh xuyên qua. Thế nhưng là thiếu nữ lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngay cả ý né tránh đều không có. Nàng là muốn tìm cái chết sao? Thanh niên không tốn sức chút nào một quyền liền đập trúng thiếu nữ ngực, trực tiếp đánh xuyên qua. Đám người tràn đầy ngạc nhiên, đây coi là chuyện gì xảy ra? Ngữ khí kiêu ngạo như vậy, thực lực lại như vậy, đồ ăn lập tức liền bị xử lý. Mẹ, nguyên lai là đến dọa người, đem lão tử dọa bệnh tim đều phạm. Hừ, không chịu nổi một kích. Thanh niên gương mặt xem thường, coi như coi hắn chuẩn bị rút bàn tay về thời điểm, lại phát hiện rút không trở lại. Thiếu nữ kia ngực mặc dù bị đánh xuyên, trên mặt lại không có chút nào vẻ mặt thống khổ, mà là khuôn mặt xem thường. Ta nói qua, người ngay cả chết trong tay ta tư cách đều không có. Thiếu nữ sau khi nói xong, bàn tay chụp vào tay của thanh niên cánh tay, nhẹ nhàng vặn một cái, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Sau đó nghe thấy thanh niên đột nhiên kêu thảm lên, tất cả mọi người lập tức đều tái mặt. Thiếu nữ thế mà tùy ý lột xuống thanh niên một cánh tay. Càng kinh khủng hơn là, thiếu nữ bị xuyên thủng ngực tại phục hồi như cũ. Tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này cũng chưa tính, bàn tay của cô gái chụp về phía còn tại trong tiếng kêu thảm thanh niên, chính giữa đầu của hắn. Thanh niên lập tức toàn thân run rẩy, đáng sợ một màn xuất hiện. Thanh niên thân thể không ngừng run rẩy, giống như là thân thể trình độ bị nhanh chóng rút đi. Thân thể đang nhanh chóng héo rút, biến thành một cỗ thây khô. Răng rắc, thi thể bị ném xuống đất, ngã thành mấy đoạn. Má ơi, toàn trường cũng là vắng lặng một cách chết chóc. Qua hồi lâu, mới có người hoảng sợ lớn tiếng kêu lên. Thiếu nữ này thật sự là thật là đáng sợ. Nàng căn bản cũng không phải là người, càng là một con ma quỷ. Xem ra các ngươi đều đã làm ra quyết định. Truyền lệnh xuống, trừ bỏ nhiệm vụ mục tiêu, những người khác một cái cũng không lưu lại. Thiếu nữ lạnh lùng nói. Lập tức, đứng ở sau lưng nàng những cái kia thanh niên nam nữ trên người đột nhiên ở giữa bạo phát ra đáng sợ sát khí, hướng người bên cạnh nhào tới. Lập tức có người đầu bị đập nát như khách khứa bên trong có rất nhiều võ đạo bên trong người. Lập tức triển khai phản kích, nhưng là giao thủ một cái, bọn họ liền phát hiện bi kịch, cho dù là trực tiếp đâm xuyên trái tim của người ta, thế mà đều không có chuyện, người ta một quyền oanh tới, liền đem mình đánh nát như. Đại chiến bắt đầu rồi, cùng nói là đại chiến, không bằng nói là một phương diện đồ sát. Những võ đạo này bên trong người cũng là tinh anh, chiến lực bất phàm, nhưng là muốn mệnh chết. Những cái này không tử chiến sĩ thật là đáng sợ, căn bản liền giết không chết. Một trận hôn lễ trọng thể trong nháy mắt biến thành một cái lò sát sinh. Một màn trước mắt thật là đáng sợ. Khắp nơi là tàn phá thi thể, tất cả người bình thường cũng là bị sợ thét lên liên tục. Thậm chí có một số người trực tiếp bị sợ bệnh tim phạm. Không cần người khác giết, mình đã chết, không riêng gì những người bình thường kia, liền ngay cả này võ đạo bên trong người đều bị giật mình. Mẹ, thế thì còn đánh như thế nào? Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, lăng lệ vô cùng khí tức hoành không mà đến, kiếm sắc bén mang bổ xuống, lập tức một tên không tử chiến sĩ bị đánh thành hai nửa nhi. Bóng đen sau khi rơi xuống đất, là một cái độc nhãn thanh niên tuấn mỹ, tay trái cầm kiếm, cánh tay phải không biết tung tích. Xuất thủ là quỷ gián, gãy mất một tay, thời gian 5 năm sớm liền khỏi hẳn. Bây giờ hắn chuyên tu tả thủ kiếm pháp, tại Vân Phi Tiên dạy bảo phía dưới, tại kiếm đạo chi đạt thành tựu cao càng tiến lên một bước. Thực lực tăng nhiều, một đường ngân quang nhanh như tia chớp xuất hiện, cỗ khí tức kia phảng phất muốn xé rách hư không. Chính giữa một tên không tử chiến sĩ ngực, đó là một thanh phi đao. Phi đao cắm ở không tử chiến sĩ ngực, đột nhiên ở giữa nổ tung, Không tử chiến sĩ thân thể lập tức biến chia năm xẻ bảy. Là Lưu Vân phi đao. Lưu Vân gương mặt hàn ý. Hôm nay là hắn ngày đại hỷ. Những cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ chơi thế mà tới quấy rối. Thực sự là nên giết 1000 lần. Ngay sau đó, vô số bá đạo khí tức sắc bén phóng lên tận trời. Một cái thân thể khôi ngô nhào về phía một tên không tử chiến sĩ. Tay không xé thành hai nửa nhi. Đó là Nguyên Chí Tiến. Siêu, bóng đen thoáng hiện, ngân quang lấp lóe. Một tên không tử chiến sĩ đầu trực tiếp rơi trên mặt đất. Giống như to như cột điện thân thể một cái thái sơn áp đỉnh. Nắm đấm oanh kích mà đến. Một tên không tử chiến sĩ trực tiếp bị nện thành bánh thịt. Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn cũng xuất thủ. Tùy theo, Vũ Ngạo Trùng, Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải, Tần Sư Hào, tất cả đều xung kích ra. Đối với đám này không tử chiến sĩ triển khai hủy diệt trùng sát. Thời gian 5 năm đã quá lâu. Những người này vốn liền thiên tư chắc tuyệt. Cứ việc Yến Phong không có ở đây. Nhưng bọn hắn ai đều không có nhàn rỗi. Ngược lại biến càng thêm thành thục ổn trọng. Tại con đường tu luyện phía trên cũng càng thêm khắc khổ. Mỗi một cá nhân thực lực đều có chất đồng dạng bay vọt. Chỉ bất quá những người này 5 năm đến nay chỉ đối với Yến gia sự tình phi thường chú ý. Làm việc phi thường điệu thấp. Bằng không mà nói, võ đạo giới cũng sẽ không chỉ có giới sắc các loại 4 đại cao thủ xưng tôn. Những người này vừa ra tay, chiến cuộc lập tức xuất hiện khác nhau trời vực biến hóa. Một đám giống như ma quỷ không tử chiến sĩ trong nháy mắt toàn bộ đều biến thành một đống. Thi thể, chỉ để lại thiếu nữ kia. Hừ, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Người xứng nói câu nói này sao? A Hổ nhìn chằm chằm thiếu nữ tràn đầy châm chọc nói. Thiếu nữ nhìn xem thi thể đầy đất. Trên mặt vẫn như cũ mang theo lạnh lùng ý cười. Nói, chúa người ta nói một chút cũng không tệ. Các ngươi đều là nhân tài. Nếu như không thể mời chào trở về thực sự thật là đáng tiếc. Nhưng hắn còn nói một câu nói. Nếu như không có thể làm việc cho ta, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận hủy diệt. A Hổ chính muốn mở miệng. Lại là ánh mắt ngưng tụ. Chằm chằm trên mặt đất một cỗ thi thể. Hoặc có lẽ là đây chẳng qua là một nửa thi thể. Bị A Hổ vừa rồi một kiếm chém thành hai đoạn nhi. Thế nhưng là cái kia nửa thân trên lại còn đang động. A Hổ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn biết rõ không tử chiến sĩ đặc tính. Tùy tiện giết không chết. Sở dĩ tại chém giết những cái này không tử chiến sĩ thời điểm dùng cơ đồng đồng dạy cho thủ pháp. Của bọn hắn. Bị chém thành hai khúc không tử chiến sĩ tuyệt không có khả năng phục sinh. Cái kia một nửa thân thể đột nhiên nhảy dựng lên. Một chưởng liền chụp về phía một thanh niên. 5 ngón tay cắm vào đầu bên trong. Người thanh niên kia lập tức biến thành một cỗ thây khô. Thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Hút khô rồi người thanh niên kia. Hai đoạn thân thể đều bắt đầu chuyển động. Một lần nữa tổ hợp lại cùng nhau. Vết thương đang khép lại. Đó là một thanh niên, xoay bỗng nhúc nhích từ cổ, nhếch miệng tàn nhẫn cười nói, người này quá kém cỏi, ta đều không có ăn no. Những cái này không riêng gì những người khác, ngay cả A Hổ mấy người cũng là ngây dại, cơ đồng đồng phương pháp không hữu hiệu, ăn không đủ no, không sao, vừa rồi ta đã nói qua, trừ bỏ nhiệm vụ tiêu bản, một tên cũng không để lại. Thiếu nữ âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới nói xong, trên đất những thi thể này tất cả đều bắt đầu chuyển động. Một lần nữa tổ hợp lại cùng nhau, sau đó sát khí ngất trời hướng người bên cạnh nhào tới. Giết, quỷ xà trong hai mắt tràn đầy bén nhọn sát cơ, giơ lên trường kiếm trong tay hướng địch nhân xung phong liều chết tới. Những người khác cũng không chần chờ, nhao nhao xuất thủ. Thiếu nữ nhìn về phía Vân Phi Tiên, có chút khom người nói, tiền bối, chủ nhân từng có bàn giao, nếu như tiền bối bây giờ quay đầu còn kịp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.